Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, thoát khốn. Triệu Chính Hào, ngươi dám cản ta, Tiền Hoành Xâm nhiên nói ra, một bóng người hiển hiện, đồng dạng là tên lão giả, tóc hoa râm, một bộ cách cái chết không xa bộ dáng, người này chính là Triệu Gia Ngân Linh Tiên. Tu vi cùng Tiền Hoành không sai biệt lắm. Triệu Chính Hào mỉm cười. Không phải vậy, kẻ này giúp ta Triệu ra một đại ân. Hiện tại, lão phu là cố ý đến mời hắn đi trong nhà ngồi một chút. Tiền Hoành huynh, lão phu mời người, người chẳng lẽ muốn ngăn cản sao? Hắn ngược lại đem một quân. Tiền Hoành đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tiền gia một mực phái người canh giữ ở khách nhà phụ cận. Cái gì gió thổi cỏ lay đều lừa không được bọn hắn. Cho nên, hắn biết rõ, Triệu Sơn Vân vừa rồi tức giận rời đi. Trên mặt có rõ ràng dấu bàn tay. Cái này còn không trở mặt sao? Hừ, các ngươi Triệu gia bất quá cũng là tại ngấp nghé tiểu tử này trên người huyết ảnh thiên ngọc. Cho nên, đừng bảo là đến như vậy đường hoàng. Hắn trực tiếp vạch trần nói, đúng, chính là chuyện như vậy. Triệu Chính Hào đương nhiên không có khả năng thừa nhận, hắn chỉ là lắc đầu. Tiền Hoành huynh, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, cho nên đành phải sử dụng bạo lực. Tiền Hoành lạnh lùng nói ra, vậy liền thượng thiên một trận chiến. Bành, Triệu Chính Hào phóng lên tận trời. Trên thân bao vây lấy một đoàn ngân quang, có một loại xuất trần tiên khí, Tiền Hoành cũng là vọt lên bầu trời. Oanh, hai người lập tức triển khai đại chiến, bọn hắn cũng không dám lại ở trong thành xuất thủ, vừa rồi loại phá hư nhỏ kia còn có thể tiếp nhận. Nếu là lại lớn một chút, thậm chí đem Tuyên Bạch Thành làm hỏng, mặt khác hào môn khẳng định sẽ liên thủ đối với Triệu. Tiền hai nhà tiến hành chèn ép, mà Thái Bạch giáo cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Tại chính mình, trong nhà, ra tay đánh nhau. Các ngươi điên rồi đi. Thạch Hạo nhún vai, hai người này thế mà mặc kệ chính hắn đánh lên. Đi, hắn mới vừa vặn cất bước, liền gặp lại có người xuất hiện ở phía trước hắn. Đem hắn cản lại, Tiền Tử Đồng, người thanh niên này hai tay nắm tay. Tràn đầy sát ý, trước đó vài ngày, hắn bị Thạch Hạo ngôn ngữ công kích đánh cho đều muốn hoài nghi nhân sinh. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thạch Hạo, đầu của hắn chính là một đoàn náo ầm ầm, căn bản tập trung không dậy nổi lực chú ý. Mấy ngày nay hắn hoàn toàn không cách nào tu luyện, không hề cảm ứng được chút nào thiên địa quy tắc, cho nên hắn nhất định phải oanh sát Thạch Hạo. Đem khẩu khí này triệt để ra, tâm tình đó tự nhiên cũng liền bình hòa, đánh không lại Thạch Hạo. Nói đùa cái gì, mặc dù Thạch Hạo một chỉ liền bắn bay Tiền Độ, nhưng là, Tiền Độ là tu vi gì? Hắn lại là cái gì tu vi? Giảng đạo lý, hắn cũng hoàn toàn có thể một chỉ bắn bay Tiền Độ. Cự tuyệt ta Tiền gia, là ngươi đời này phạm đến sai lầm lớn nhất lầm. Cũng là cái cuối cùng sai lầm. Oanh, toàn thân hắn đều là phóng thích ra hào quang màu xanh. Đó là thanh đồng quy tắc, cụ hóa hòa hiện. Quả nhiên, Tiền gia trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, còn bị coi là ông tổ nhà họ Tiền người nối nghiệp. Hắn xác thực rất mạnh. Ai, ta ghét nhất chém chém giết giết. Thạch Hạo nhún nhún vai. Đáng tiếc. Hiện tại ngươi không đánh cũng đến đánh. Tiền Tử Đồng hướng về Thạch Hạo giết tới. Bí kỹ, tật phong thuật, hưu, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Giá ngự lấy hào quang màu xanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Bí kỹ, siêu bạo quyền, Tiền Tử Đồng ra quyền, bành bành bành, trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền đánh ra chí ít 300 quyền. Mỗi một quyền đều có được hắn toàn lực xuất thủ uy năng. Quyền kinh hóa thành từng cái nắm đấm màu xanh, như bài sơn đảo hải đánh úp về phía Thạch Hạo. Nhưng mà, Như vậy dày đặc quyền kinh lại đều chỉ là đánh vào trên một bàn tay cực kỳ lớn. Như thế Bạo Oanh cũng không có đưa bàn tay đánh nát. Quyền ảnh biến mất, hiện ra tiền tử đồng chân thân đến. Hắn lại vung một quyền, chân chính nắm đấm hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo thở dài, khi dễ loại tiểu nhân vật này thật sự là không có ý nghĩa à. Hắn hư nắm một chút tay, che ở trước người hắn cự thủ cũng là bỗng nhiên một nắm. A, tiền tử đồng phát ra tiếng kêu thảm, hắn đã bị nặng nề mà nắm chặt, toàn thân trong nháy mắt phún huyết, hắn kiệt lực chống cự, từng đạo tiên tắc từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Liều mạng gọt cọ sát lấy cự thủ, rốt cục, cự thủ bị ma diệt. Tiền tử đồng quỳ một chân trên đất, trên thân đẫm máu, lại không trước đó vẻ kiêu ngạo. Hắn nhưng là bát tinh đồng giáp tiên a, nghiền ép Thạch Hạo dòng giã lục tinh cảnh giới. Thế nhưng là, hắn thế mà kém chút bị Thạch Hạo miểu sát, to lớn như thế thực lực sai biệt, để hắn không thể nào tiếp thu được. Đàm Hoa nhất hiện, hắn ngưng tụ toàn lực, oanh ra một cái đại chiêu. Một chiêu này uy lực 10 phần đáng sợ. Đúng như Đàm Hoa nhất hiện, uy lực nở rộ cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Lại là vô cùng lớn vô tận. Bành, đại chiêu tại Thạch Hạo trong lòng bàn tay bắn ra, lại là từ đầu đến cuối không xông phá hắn phong tỏa. Cuối cùng, Đàm Hoa nhất hiện, như vậy kết thúc. Tiền tử đồng lộ ra vẻ chán nản. Hắn không thể không thừa nhận, Thạch Hạo thực lực còn mạnh hơn hắn, mà chiến lược bị một người cảnh giới yếu hơn mình siêu việt. Đối với thiên tài tới nói, loại đả kích này quá lớn. Hắn hai mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo không có phản kích. Tiền tử đồng hiện tại đạo tâm sụp đổ, về sau thực lực khó có một tia tiến bộ. Đây là đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Hai tay của hắn chắp sau lưng, nhanh chân mà đi, thật sự là xem thường ngươi. Tiền gia lại một tên ngân linh tiên xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Lần này, không còn Triệu gia cường giả đi ra giải vây. Không có cách, hai nhà vì thế làm chuẩn bị không ở cùng một cấp bậc. Thạch Hạo không nói hai lời, lấy ra thần hành phù hướng trên thân vỗ, lập tức thân hình như bay, xoát, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, thậm chí ngay cả ngân linh tiên đều chỉ có chố mắt phần. Bởi vậy, hắn trong nháy mắt đột phá tiền ra cái kia ngân linh tiên phong tỏa. Nghênh ngang rời đi, tiền ra cái kia ngân linh tiên nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đuổi đi theo. Tại Thạch Hạo toàn lực bắn vọt phía dưới, tốc độ của hắn đạt đến cái tình trạng gì? Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn liền đi tới truyền tống trận chỗ. Vừa vặn có người đang tiến hành truyền tống, hắn trực tiếp báo tố tới. Ngay tại truyền tống trận quang mang dương động thời khắc, hắn nhờ vào đó yểm hộ, tiến nhập trong tiên cư. Hắn quyết định không đi. Tiền gia không phải là muốn đánh lén hắn sao? Triệu gia không phải cũng nghĩ kiếm một chén canh sao? Tốt, hắn liền đến nháo thượng nhất nháo, làm cho tất cả mọi người biết, không ai mãi mãi hèn. Hiu, tiền gia ngân linh tiên đuổi tới, lại chỉ thấy truyền tống trận quang mang ảm đạm xuống. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được Thạch Hạo khí tức, cho nên, 10 phần đơn giản. Đối phương nhất định lợi dụng truyền tống trận chạy. Đáng giận, hắn vội vàng đi tìm truyền tống trận người phụ trách, hỏi thăm vừa rồi lần kia truyền tống trận mục đích. Sau đó, truyền tống trận lần nữa khởi động, đem hắn truyền tống rời đi. Hắn muốn tiếp tục truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là lái tiên cư, ung dung bay lên. Hiện tại có đầy đủ tiên thạch, còn sợ tiên cư không hề động lực sao? Bay ra thật xa đằng sau, Thạch Hạo tại trong tiên cư lấy tu di giới tử thuật cải biến hình dáng tướng mạo, lại lấy tiểu tinh vũ ngay cả khí tức đều là dễ hóa. Sau đó, hắn tại địa phương không người ra tiên cư. Hiện tại, đến phiên hắn trả thù. Tiền gia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.